Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, chín phẩm quan tép diêu. Nhìn xem Trần Tấn dần dần chạy xa bóng lưng, Kế Minh không chấn kinh, thậm chí quên đi nhai miệng bên trong ăn uống. Tam tự kinh bên trong có, con không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, sư chi biếng nhác. Thuyết pháp, liên thể chế bên trong, cũng có hạ cấp phạm sai lầm, cấp phụ giám thị bất lực liên quan trách nhiệm quy định. Nhưng là tại bất động sản giới ngành nghề, tại cánh cửa thấp đến không có tiết tháo người đại diện quần thể bên trong chơi bộ này. Kế Minh không biết Trần Tấn có phải thật vậy hay không nghĩ quẩn. Nhưng hắn tâm rung động là không cùng luân, thế là như thế suy nghĩ xuất thần nhìn xem. Trần Tấn dù sao cũng là tuổi trẻ, từ nhỏ lại lâu dài chế tác, thể năng tự nhiên là cực tốt, tính một đêm không ngủ, nhưng hắn ngược lại càng chạy càng là phấn khởi, cuối cùng chẳng những xa xa dẫn trước Lý Đính cùng Phương Cường. Thậm chí khi hắn lại một lần nữa chạy qua cửa tiệm bắt đầu thứ tư vòng thời điểm, còn đuổi hai bên cùng ủng hộ Lý Đính cùng Phương Cường. Bị ta bộ vòng. Cần phải nhiều phạt một vòng ơ. Trần Tấn tại bọn hắn phía sau hô. Dọa đến Lý Đĩnh cùng Phương Cường không còn dám ứng phó. Lập tức nghẹt gần nổ phổi chạy. Chỉ bất quá còn chưa tới 50 mét. Lại xì hơi. Đây là đã đến đủ những người khác kém chút cười điên rồi. Nhưng Trần Tấn nhưng không có thật đuổi theo. Mà là thời thời khắc khắc đuổi lấy bọn hắn. Giúp bọn hắn cắn răng rất hạ 5 vòng. Chạy xong về sau, Lý Đĩnh cùng Phương Cường cũng không đoái hoài bẩn không bẩn. Trực tiếp ngã ngồi tại cửa tiệm đường biên vỉa hè. Tuổi khá lớn một chút Lý Đĩnh còn kém chút nôn. Trần Tấn cũng biết cái lượng này xác thực hơi lớn. Nhưng là ngẫu nhiên chạy trốn bước. Xác thực cực kỳ dễ chịu. Với thân thể người cũng không có gì thương tổn quá lớn. Rốt cuộc hai người bọn họ chạy tốc độ đi cũng nhanh không đến đi đâu. Hai người các ngươi đều nhà ta tắm rửa đi. Cái này một thân mồ hôi. Trần Tấn kéo hai người đi. Kế Minh còn đứng ở cổng nhìn xem. Cố Hạo Dục đây là hào hứng đối Kế Minh hỏi. Minh ca, lão đại thể lực thật tốt hoa. Thấy ta đều muốn cùng chạy đâu. Vậy ngươi chạy thôi, lại không ai ngăn đón ngươi. Kế Minh cười nói, mới không phải đâu, ta vừa rồi muốn theo đi, bị lão đại một chút cho chừng trở về, có phải hay không ta vẫn là người mới quan hệ, cho nên không cho ta chạy. Cố Hạo Dục rõ ràng có chút tiếc nuối, Kế Minh lập tức cả người đều không tốt, là mình điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi, còn có chủ động nghĩ tiếp nhận thể phạt. Kế Minh buồn bực suy nghĩ. Nhưng lấy hắn cái này kẻ ra đời kinh nghiệm nhìn đến. Lại rất rõ ràng biết. Cố Hạo Dục cái này mới đến 2-3 ngày tiểu quỷ đầu. Đã đối Trần Tấn sinh ra lòng cảm mến. Chuyện này quá đáng sợ. Bao quát đã tại máy vi tính bắt đầu làm việc Phùng Tài Tuấn. Kế Minh đều có thể cảm giác được. Chỉ cần Trần Tấn ra lệnh một tiếng. Mặc kệ cái dạng gì khoa trương mục tiêu. Hắn cũng dám định, tại Kế Minh suy nghĩ lung tung ở giữa. Thời gian rất quá nhanh đi hơn nửa giờ. Đến 8 điểm nhiều, Trần Tấn cũng dẫn Lý Đính Phương Cường trở về. Trần Tấn tại máy tính tra một chút số liệu. Chuẩn bị mở một cái ngắn gọn họp sáng sớm tổng kết một chút hai ngày này tờ danh sách. Lại phát hiện Hoàng Miện lại còn không tới trong tiệm. Hoàng Miện người đâu? Sớm có người nhìn thấy qua hắn sao? Trần Tấn nhíu mày hỏi. Kết quả tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Trần Tấn cau mày cho Hoàng Miện gọi điện thoại. Lòng có một ít lo lắng. Chuyện ngày hôm qua, quả thực là Hoàng Miện chính hắn phiên bản. Vạn nhất tiến vào rúc vào sừng trâu bên trong. Uy, ngươi người đâu? Trần Tấn vừa tiếp thông chất vấn. Hoàng Miện tại đầu kia đáp. Lão đại, ta tới, không có ý tứ, ta tại giúp đặng đại gia phơi chăn mền đâu. hắn nói chủ thuê nhà hôm qua cầm tiền không còn hình bóng, cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe vậy, Trần Tấn cuối cùng an tâm, dù sao không phải nghĩ quẩn đi. Quả nhiên, không đến 10 phút Hoàng Miện đến cửa hàng bên trong. Đặng đại gia thế nào? Còn tốt đó chứ? Trần Tấn đối với hắn hỏi. Hoàng Miện đáp, cũng không tệ lắm. Ta lúc đầu nghĩ thừa dịp ban trước đó đi nói với hắn viện dưỡng lão chuyện. Kết quả chủ thuê nhà hôm qua căn bản không về nhà. Trong nhà hắn gạo lại đã ăn xong. Ta giúp hắn khiêng túi gạo, nấu cháo về sau. Thuận tiện giúp hắn đem chăn mền phơi một chút. Đều nấm mốc, chính hắn làm lời nói. Quá cố hết sức, vậy hắn đồng ý đi viện dưỡng lão chuyện sao? Trần Tấn lại hỏi. Hoàng Miện lắc đầu, ngươi không phải gọi điện thoại đến thúc giục sao? Chưa kịp nói, Trần Tấn gật đầu nói, được rồi, trước mở họp sáng sớm đi. Họp sáng sớm vốn là cần chừng nửa canh giờ, nhưng là Trần Tấn nói ngắn gọn, 10 phút làm xong, rốt cuộc hôm nay hay là giả kỳ. Mấy người cũng đều nói hôm nay còn hẹn không ít hộ khách. Quả nhiên, mở xong họp sáng sớm về sau, đám người từ nhỏ trong phòng họp ra còn không tản ra. Cái thứ nhất hộ khách cửa, chỉ tiếc là cái đã thành giao hộ khách. Trần quản lý, làm phiền ngươi, những này là ta tra hồ sơ tư liệu. Phan Trọng Dương vào cửa đối Trần Tấn cười nói. Trần Tấn cười đáp, đều là chúng ta phải làm. Đúng rồi Trần quản lý, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi môn này trong tiệm còn chiêu người đại diện sao? Phan Trọng Dương đột nhiên hỏi. Trần Tấn sững sờ, đáp, chiêu a, chúng ta còn không đầy biên đâu. Kém một người, làm sao? Phan tiên sinh có bằng hữu muốn giới thiệu sao? Trần Tấn vừa nói xong, trong lòng nghĩ đến làm như thế nào từ chối Phan Trọng Dương. Rốt cuộc hắn chiêu tân người ánh mắt thế nhưng là khá cao. Phan Trọng Dương vạn nhất giới thiệu cái gì thằng nhóc rách dưới đến thao đàn. Mặc dù người đại diện địa vị xã hội không cao, nhưng kỳ thật có không ít người đều biết nghề này là phi thường rèn luyện người. Cho nên có chút gia đình giàu có hài tử từ trường học sau khi đi ra, phụ mẫu sẽ đem bọn hắn trước nhét vào giới công ty đi ban. Rèn luyện, rốt cuộc người đại diện đại bộ phận đều rất trẻ trung. Có chút phụ mẫu trông thấy những này mình hài tử đều lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. Đã có thể ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, nhiều ít sẽ có một ít cảm xúc, không có đối không có tổn thương mà. Nhưng mà Phan Trọng Dương câu nói tiếp theo đem Trần Tấn lôi cái trong mềm bên ngoài tiêu. Trần quản lý, ngươi nhìn ta được không? Phan Trọng Dương cười nói. Trần Tấn lúng túng nói. Phan tiên sinh, ngươi không phải nói đùa ta à. Ngươi tốt xấu cũng là bên trong thể chế. Bởi vì là bên trong thể chế, cho nên không thú vị nha. Phan Trọng Dương đáp, ngay cả tự do đầu tư đều có hạn chế. Trần Tấn không khỏi hỏi lần nữa. Phan tiên sinh, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc. Không sai. Phan Trọng Dương gật đầu nói. Kia, chúng ta trò chuyện chút đi. Trần Tấn đem hắn hướng trong phòng họp nhỏ dẫn đi, sau đó nhốt nhóm, vừa đóng cửa, bên ngoài mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút lộn xộn. Phan Trọng Dương tao ngộ, bọn hắn hôm qua tại Kế Minh mời khách lúc ăn cơm, đều đã nghe Cố Hạo Dục nói qua, khách này hộ sợ không phải bị cái gì kích thích à. Nghĩ quẩn à nha, Phương Cường cái thứ nhất nói. Lý Đĩnh nói, khó mà nói, trước kia cũng không phải không xuất hiện qua hộ khách hoặc là chủ thuê nhà. Tại giới công ty thành giao xong phòng ở về sau làm nghề này. Phùng Tài Tuấn phản bác, vậy cũng là trực tiếp tự mình đầu tư mở công ty nha. Nào có từ người đại diện làm lên? Vâng, Cố Hạo Dục cũng lúng túng nói, đều có thể mua được phòng ốc, còn làm cái gì người đại diện a? Kế Minh cũng nói, mấu chốt nhất bản thân hắn là bên trong thể chế nha. Tiểu Cố không phải nói, vẫn là cái cổ cấp cán bộ sao? Cổ cấp, Hoàng Miện cái này tốt nói. Bên trong thể chế có cái này cấp bậc sao? Nhỏ nhất không phải khoa kỹ sao? Có, Kế Minh giải thích cho hắn nói. Chỉ bất quá tại pháp luật là không có thể hiện. Nếu là dựa theo cổ đại thuyết pháp, khoa cấp là thất phẩm, cổ cấp tương đương với bát phẩm. Cố Hạo Dục cái này nói bổ sung. Minh ca, cái này hộ khách tựa như là phó cổ cấp đâu. Cử phẩm quan tép diêu. Đám người não một nháy mắt toát ra cái chức vị này tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?